Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Tiến quân hỗn độn vũ trụ. Linh Ma Đảo chi chiến. Hạ, TT tương đương, chiến mã một tiếng tê minh. Đạp cái này bốn vó, phá vỡ cường đại hỗn độn khí lưu, vọt tới Linh Ma Đảo trên không. Hoắc Khứ Bệnh giống như một tòa thần sơn, đứng sừng sững ở đó, sắc bén hai mắt nhìn xuống Linh Ma Đảo. Đại sư tỷ, chúng ta xung phong đi. Thiện Chiến Lý Thiện Nhu dẫn đầu phóng tới Linh Ma Đảo. Giết a, xông lên a. Vô tận hỗn độn tinh không bên trong, phô thiên cái địa binh sĩ mang theo bén nhọn sát khí xung phong. Giống, đáng chết nhân loại, dám vào xâm Linh Ma Đảo, giết. Lúc này, trên đảo Kim Cương Ma Viên nhóm đã cảm ứng được có nhân loại đánh tới, lập tức lần lượt lớn tiếng gầm hét lên. Huyết tinh, tàn phá bừa bãi, cuồng bạo khí tức một giây lát ở giữa tràn ngập toàn bộ Linh Ma Đảo. Vô số năm qua, vì tài nguyên tranh đoạt, vô số nhân loại thế lực tới trước chinh phục qua Linh Ma Đảo. Bởi vậy, Kim Cương Ma Viên tộc đối với nhân loại, từ thực chất bên trong liền hận thấu. Bọn hắn, từng cái trong tay cầm một cái thô to cây gậy, cười tâu toét sắc nhọn hung răng, hướng Lan Thiên Quân đánh tới. Nghênh chiến, Tuyết Cơ Tam Nữ biến sắc, rút ra treo bên hông thần kiếm, quát to: 20 vạn đại quân, cùng hơn 1 vạn chỉ Kim Cương Ma Viên sát lục lên. Phô thiên cái địa tiếng nổ, liên miên bất tuyệt, các loại pháp tắc lực lượng trong hư không không ngừng dũng động. Hỗn độn đảo, bởi vì hoàn toàn bại lộ tại vũ trụ pháp tắc bên trong, bị hạn chế, cái này bầy đế giả lực phá hoại là cái gì có hạn. Cùng tại Lan Thiên Đại Thiên Giới bên trong, đủ khả năng tạo thành lực phá hoại là khác nhau một trời một vực. Không phải vậy, chỉ là đường kính một đêm cây số Linh Ma Đảo, coi như một tên thiên đế toàn lực xuất thủ, đều đã sớm vỡ vụn. Chớ nói chi là, nơi này có 21 tôn đế cấp chiến lực tại đại chiến, mà hỗn độn tinh không bên trong hư không càng là kiên cố vô cùng, giới thần đều không thể đem hắn vỡ vụn. Hắn nhóm tự nhiên cũng không cách nào phá nát hỗn độn tinh không hư không. Kim Cương Ma Viên nhóm, từng cái lực phòng ngự biến thái, lực lớn vô cùng, sức chiến đấu mắc cấp, tăng thêm, đối với nhân loại tràn ngập cừu hận. Cái này bầy Kim Cương Ma Viên, hung hãn không sợ chết, điên cuồng đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, Lan Thiên Quân, vậy mà lâm vào hạ phong, chỉ chốc lát sau, liền có ngàn binh sĩ vẫn lạc. Mặc dù chỉ là binh lính bình thường, có thể hắn nhóm đều là một phương thế giới tối cường giả, đế cảnh cường giả, nhìn xem nhất cái chết đi đồng bạn, đối còn lại người lực trùng kích chi đại, có thể nghĩ, cái này bầy không có trải qua nhiều thiếu huấn luyện quân sự Lan Thiên Quân các binh sĩ lại có chút sao động, sợ lên, đối với cùng Kim Cương Ma Viên chiến đấu lại có chút bại lui dấu hiệu. Hắn nhóm đại đa số trước đó đều là thế lực lớn nhất lão tổ, trưởng môn nhân, tự nhiên không có quân nhân, ra ngựa bọc thay, chiến tử xa trường quyết tâm. Đây cũng là Tô Lăng Thiên cố ý hành động, nếu như cho mình 3 người đệ tử, nhất chi tinh binh hãn tướng, dựa vào chi quân đội này liền có thể quét ngang toàn bộ Linh Ma Đảo, lại có thể đưa đến cái gì lịch luyện hiệu quả rồi. Linh Ma Đảo, Tô Lăng Thiên căn bản không quan tâm Lan Thiên Quân thương vong, hắn cũng không để trong lòng, hắn chỉ để ý đối Tuyết Cơ Tam Nữ lịch luyện hiệu quả ổn định, không thể triệt thoái phía sau. Cái này là chúng ta Thánh Môn tiến quân hỗn độn vũ trụ trận chiến đầu tiên, quyết không thể có thể mất mặt. Nhìn xem liên tục bại lui Lan Thiên Quân, Mạc Thanh Linh cùng Lý Thiện Nhu cố gắng động viên nói, có thể nhìn xem thị huyết cuồng bạo kim cương ma viên, cái này bầy lan thiên đế giả xây dựng quân đội đã sớm sợ vỡ mật, căn bản không quan tâm Mạc Thanh Linh cùng Lý Thiện Nhu nói cái gì. Bắt đầu toàn diện chạy tán loạn, quân công trị, người người đều muốn thu hoạch được, có thể cũng phải có mệnh hưởng thụ tiền đề nha. Mạc Thanh Linh cùng Lý Thiện Nhu hai người sắc mặt thảm bạch, lòng nóng như lửa đốt, không nghĩ tới 20 vạn lan thiên quân vậy mà như thế không đáng trọng dụng, chẳng lẽ thật nếu để cho Hoắc Khứ Bệnh tướng quân xuất thủ rồi, dạng này bọn nàng lại có gì diện mục đi gặp sư tôn rồi. Tại sư tôn trong lòng địa vị, các nàng là phi thường quan tâm, so tính mệnh còn muốn quan tâm. Phốc phốc, phốc thử, lúc đầu ngay tại sát lục kim cương ma viên tuyết cơ, đột nhiên đem đồ đao thẳng hướng lan thiên quân, giây lát ở giữa liền chém giết mấy muốn chạy trốn người. Đại sư tỷ cái này là làm gì? Vậy mà giết chính mình. Mạc Thanh Linh cùng Lý Thiện Nhu nội tâm nhất kinh, rất là không hiểu, người nào dám ở đào tẩu, ấn đào binh xử quyết, giết không tha. Tuyết cơ sát ý lăng nhiên, băng lãnh vô tình thanh âm vang vọng toàn trường, trong tay phải còn cầm một cái đẫm máu cổ lớn con mắt, chết không nhắm mắt đầu người. Tuyết cơ dù sao làm qua mấy ngàn năm nữ hoàng, sát lục quả quyết, đối với ngự cũng rất có tâm động, lúc này hảo hảo thuyết phục là căn bản không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có nghiêm ngặt chấp hành quân lệnh, tiến hành uy hiếp mới có thể đủ chấn nhiếp nhân tâm. Ngừng lại, cỗ này sắp tan tác chi thế, kia là Giang Tuyết Tông lão tổ, Giang Tuyết Thiên Đế, nhìn xem tuyết cơ trong tay sách theo đẫm máu đầu người. Những người còn lại tất cả đều sợ vỡ mật, hắn nhóm không dám tại chạy trốn, hung hăng cắn răng, lại lần nữa thẳng hướng kim cương ma viên. Móa nó, liền cho phép người nhóm cái này bầy xúc sinh liều mạng, liền không cho phép chúng ta liều mạng sao? Tất cả mọi người liều mạng đi, ai sợ ai? 20 vạn lan thiên quân lúc này điên cuồng địa thẳng hướng kim cương ma viên, hắn nhóm muốn sống sót liền nhất định phải giết cái này bầy kim cương ma viên. Ngươi không chết chính là ta sống, đương cái này đoàn người không sợ chết lên, bạo phát đi ra chiến lực đấu là tương đương đáng sợ. 20 so một cách xa chênh lệch, để lan thiên quân dần dần nghịch chuyển thế cục, dần dần biến thành thượng phong. Hai vị sư muội, chúng ta đồng loạt ra tay, sử xuất sát chiêu, giải quyết cái này bầy kim cương ma viên. Tuyết cơ nói ra, băng xuyên phong bảo, một đầu to lớn băng phượng hư ảnh quanh quẩn tại tuyết cơ trên không, chiêm chiếp, to rõ tiếng phượng hót về sau, hắn phun ra một vệt thần quang những nơi đi qua, khởi một trận xen lẫn cuồng phong cùng mưa đá mưa to. Giây lát ở giữa, hơn 10 đầu kim cương ma viên bị băng phong lên, hành động năng lượng bị đại chậm lại. Chảm, tuyết cơ sắc mặt phát lạnh, nắm tay bên trong thần kiếm, tản mát ra một trận mãnh liệt băng hàn chi khí. Vù vù, tịnh lệ dáng người lấp lóe mà qua, một giây lát ở giữa liền chém giết cái này mười mấy đầu kim cương ma viên. Sơn băng địa liệt, Mạc Thanh Linh một tiếng khẽ kêu, nàng tinh tế tiểu xảo ngọc thủ đưa ra ngoài bàn tay nhỏ của nàng, một giây lát ở giữa vậy mà hóa thành một mảnh to lớn thiên địa, chỉ gặp từng tòa huyễn hóa mà thành sừng sững cự sơn từ dưới trưởng của nàng rơi ra, sau đó không ngừng vỡ nát, sinh ra cuồng bạo to lớn băng liệt lực lượng, trong chốc lát liền miểu sát một đám kim cương ma viên. Chí cường kiếm đạo, chảm diệt hết thảy, giết. Lý Thiện Nhu trong tay chí cường chi kiếm, kim quang lấp lánh, thần quang vạn trượng, ngay sau đó huyễn hóa thành nhất đạo hơn 10 vạn trượng kiếm mang, đến cái này vỡ vụn nhật nguyệt tinh thần khí thế, chém về phía kim cương ma viên. Ầm ầm, một giây lát ở giữa, một đám kim cương ma viên hóa thành huyết vụ, tiêu thất tại thời gian. Đi qua đoạn này tuế nguyệt, Tô Lăng Thiên không từ dư lực địa dạy bảo tam nữ đối với pháp tắc, thần thông, ý cảnh, bí thuật lĩnh ngộ đã sớm đạt đến thâm bất khả trắc cảnh giới. Mặc dù cũng là thiên đế cảnh, có thể giết khởi thiên đế cảnh kim cương ma viên, cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Không lâu sau đó, kim cương ma viên liền tử vong gần 2000. Khí thế của bọn nó đã sớm không có lúc trước như vậy không ai bì nổi. Nhất cái toàn thân mang thương, thê thảm không thôi, giống liền xem Lan Thiên Quân khí thế chính hoàng giết kim cương ma viên liên tục bại lui thời điểm, tại Linh Ma Đảo Trung Bộ, một cái cự đại địa huyệt bên trong, một cái cao ngàn trượng lớn mọc ra 6 cánh ngay tại trong ngủ mê kim cương ma viên, mở ra hắn như hồ nước kích cỡ tương đương 2 con mắt màu đỏ ngòm. Ầm ầm, đại địa nứt ra, kim cương ma viên hoàng 6 cánh chấn động, mang theo đáng sợ đến cực điểm khí tức, một bước lên trời, cuồng bạo vô địch khí tức, một giây lát ở giữa bao phủ toàn bộ Linh Ma Đảo. Hoàng, là hoàng, vĩ đại hoàng rốt cục tỉnh. Ha ha, nhân loại, ngươi nhóm thảm, hoàng thức tỉnh, ngươi nhóm chết chắc. Lúc này, kim cương ma viên nhóm quỳ bái trên mặt đất, điên cuồng mà quát, đối với bọn chúng hoàng tràn ngập vô địch tự tin. Ầm ầm, kim cương ma viên ma giáng lâm, vô tận lôi đình từ hư không tự động diễn sinh, không ngừng lao nhanh, hắc sắc cuồng phong tại không ngừng gào thét, óng ánh kim quang động bắn thủng vạn dặm vân không. Nhân loại, ngươi nhóm thật lớn đảm lượng, không chỉ tới trước xâm lấn ta Linh Ma Đảo, còn có dũng khí trắng trợn đồ sát tộc nhân ta. Kim cương ma viên hoàng thân hình khổng lồ hoành lập thương khung, toàn thân bị kim quang quanh quẩn, nhìn xem đại địa bên trên từng cỗ máu thịt be bét tộc nhân thi thể, hắn phẫn nộ đến cực điểm, nộ khí có thể chấn vỡ thương khung, giống tương đương tại kim cương ma viên gào thét bên trong phảng phất tỉnh lại một ít cường hoành tồn tại. Không lâu sau đó, thập nhị đạo nắm giữ 4 cánh kim cương ma viên bay tới trước, chính là 12 vị kim cương ma viên vương. Đại sư tỷ, bây giờ nên làm gì? Nhất tôn đại thánh cấp, 12 vị thánh nhân cấp hỗn độn sinh linh, cũng không tốt đối phó. Mặc Thanh Linh nhíu mày, vội vàng hỏi, đại sư tỷ, có thể hay không để ta xuất mã? Sư muội muốn khiêu chiến kim cương ma viên hoàng. Lúc này, Lý Thiệp Nhu mời chiến nói, bàn tay nàng chí cường chi kiếm lúc này có thể hào quang màu tím trở nên càng thêm óng ánh, thân kiếm cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, hiển nhiên kiếm của nàng cũng tràn ngập chiến ý. Lý Thiện Nhu tu luyện là chí cường chi đạo, muốn thu hoạch được đột phá liền muốn khiêu chiến mạnh hơn chính mình đối thủ, tại cực hạn bên trong đột phá, nàng đã đem kim cương ma viên hoàng coi như chính mình đá mài đao. Tuyết Cơ gặp Lý Thiện Nhu tâm ý đã quyết, biết vô pháp ngăn cản, nhẹ gật đầu nói ra, sư muội ngươi phải cẩn thận, cái này kim cương ma viên hoàng tuyệt đối không là bình thường đại thánh, không thể khinh thường, sư muội biết, chắc chắn toàn lực ứng phó. Lý Thiện Nhu quanh thân thần quang vờn quanh, tung người một cái, bay đến kim cương ma viên hoàng trước người. Kim cương ma viên hoàng, liền để cho ta tới khiêu chiến ngươi đi. Lý Thiện Nhu lãnh đạm nói ra. Ha ha, ngươi một cái thiên đế cảnh nhân loại, liền mưu toan khiêu chiến bản hoàng. Ngươi cho rằng, ngươi là Thương Cưu Vĩnh Hằng tôn giả tái sinh sao? Có dũng khí dùng thiên đế cảnh khiêu chiến bản hoàng, châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Kim cương ma viên hoàng khinh thường lớn tiếng cười nói, căn bản không có đem Lý Thiện Nhu để vào mắt. Trong miệng hắn thương cưu vĩnh hằng tôn giả, dù cho thương cưu hỗn độn vũ trụ quốc người sáng lập là thương cưu hỗn độn vũ trụ quốc, từ trước tới nay cường đại nhất thiên tài. Lúc trước, tại thiên đế cảnh thời điểm, hắn liền tiền nhiệm chém giết nhất tôn đại đạo chi chủ. Danh vọng của hắn, từ đó bắt đầu quật khởi. Dạng này thiên tài, thương cưu hỗn độn vũ trụ quốc, mấy chục ức năm đến, cũng liền xuất hiện qua hắn một người. Kim cương ma viên hoàng, tự nhiên không tin, Lý Thiện Nhu là như thương cưu vĩnh hằng tôn giả như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi xem thường ta, nhận vì ta không có khả năng đánh bại ngươi. Có thể là, ngươi cũng đã biết, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là nhất giới sâu kiến. Chỉ là ta dài răng rặc trên con đường tu luyện, một khối đá mài đao. Chúng ta có thể đánh một cái cược. Nếu như ta thắng ngươi, ngươi toàn bộ kim cương ma viên tộc, quy thuận ta thánh môn. Lý Thiện Nhu mặt không biểu tình, lãnh đạm nói, chê cười, bản hoàng sẽ sợ ngươi cái này cái thiên đế cảnh nhân loại sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi, hiện tại liền để bản hoàng một quyền đánh nát ngươi đi. Kim cương ma viên hoàng, đối với Lý Thiện Nhu cuồng vọng ngữ khí, tức giận quát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN